tiểu kiều của quyền thần. Chương 80, lẽ ra nàng được nuông chiều trong lòng bàn tay. Góc truyện audio.com, trong vườn đặt một chiếc bàn, Tiêu Dịch lười biếng ngồi xuống. Hắn nói, thập khổ lập tức hiểu ý, sau thời gian một khắc đồng hồ, hắn cấp tốc ôm đến một chậu hoa sen. Cây cao cỡ nửa người, nở đầy hoa sen thuần kim sắc, cánh hoa giống như đuôi én, mười phần rực rỡ ung dung. Tiêu Dịch một tay di chỉ, hoa này tên gọi hoa sen tơ vàng, chính là loại hoa đặc hữu của hoàng tộc Dạ Lang quốc, Hạ tiểu thư nghĩ thế nào? Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, bọn hắn cũng đã từng nghe nói qua chủng loại này. Nó là quốc hoa quý báu của hoàng tộc Dạ Lang quốc, không nghĩ tới lại rơi vào trong tay Tiêu Dịch. Như nhớ tới cái gì, bọn hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Ai cũng biết Tư Đồ Lẫm Phụng chỉ mang binh tiến đánh Dạ Lang. Nếu như Tiêu Dịch có thể lấy được hoa sen tơ vàng của hoàng tộc Dạ Lang, như vậy trong lần chinh chiến này khẳng định lập được quân công hiển hách. Mà hắn mới 18 tuổi, người có tâm nhãn đều rõ ràng phát giác được điều này có ý nghĩa gì. Nam gia chỉ sợ sẽ có một vị đại nhân vật. Sắc mặt Hạ Tình Tình cũng trở lên khó coi. Nàng là tiểu thư khuê các không có kiến thức gì, không rõ chỗ đáng sợ của Tiêu Dịch. Nàng chỉ biết Tiêu Dịch ra mặt thay Nam Bảo Y đánh vào mặt nàng. Nhưng đằng sau lại càng thêm quá phận, Tiêu Dịch lười biếng bóp đóa hoa sen tơ vàng, tùy ý ném đến chân nàng. Thưởng cho ngươi, cử chỉ đuổi ăn mày ngả ngớn, khiến Hạ Tình Tình xấu hổ vô cùng. Da mắt nàng nóng lên, nước mắt rưng rưng, cầu cứu nhìn về phía Vương Lăng. Vương Lăng giúp nàng lau nước mắt, ôn nhu nói, sắp khai tiệc bản quan cùng người đi phòng khách dùng bữa. Loại sự tình đấu hoa này, một chút ý tứ cũng không có. Không tệ, Hạ Tình Tình tựa như tìm được sân nhà. Loại sự tình đấu hoa này thật cực kỳ không có gì thú vị, Vương đại nhân, chúng ta đi. Nam Bảo Y thắng đấu hoa lại như thế nào? Cuối cùng cũng chỉ là nữ nhi nhà thương hộ thôi. Hạ Tình Tình nàng lại khác biệt, nàng sẽ gả cho quan lớn làm cáo mệnh phu nhân. Nàng khiêu khích trừng mắt nhìn Nam Bảo Y, nũng nhịu đi theo Vương Lăng. Các tân khách thưởng thức gốc hoa sen tơ vàng kia một lúc cũng đi phòng khách tham gia tiệc rượu. Đám người tản đi hết. A ha tơ, Tiêu Dịch hái một đóa hoa sen vàng nở đẹp nhất, liếc nhìn Nam Bảo Y. Tới, Nam Bảo Y tò mò lại gần. Làm cái gì nha? Tiêu Dịch đem đóa hoa cài lên vành tai nàng. Lúc hắn dẫn binh đánh hoàng cung Dạ Lang, trông thấy trong cung điện trồng đầy hoa sen tơ vàng. Lúc đó còn không phải là hoa sen quý, nhưng hắn nghĩ đến Nam Kiều Kiều, nghĩ đến tiểu cô nương này dung mạo đẹp như hoa sen, liền nổi lên tâm tư đem những cây hoa này đều đem về Triều Văn Viện trồng. Tiểu cô nương thích ganh đua so sánh, Nam Phủ lại không đem ra được hoa sen quý báu, có những cái này, nàng liền không sợ so không bằng các cô nương khác. Nàng lẽ ra nên được nuông chiều trong lòng bàn tay. Nam Bảo Y ngạc nhiên, quyền thần đại nhân thế mà tự thân cài hoa cho nàng. Đáy lòng sinh ra vui vẻ, nàng rụt rè, nhị ca ca, đẹp không? Nàng sinh ra vốn đã xinh đẹp, cho dù cài lên đóa hoa sen cũng không ép đi nửa phần diễm sắc của nàng, ngược lại biến thành vật làm nền. Tiêu Dịch do dự, tiểu cô nương thực sự nhìn rất đẹp thế nhưng chờ một lúc nữa đi yến tiệc nếu để cho nam nhân khác trông thấy, khó đảm bảo sẽ không nổi tâm tư. Thế là hắn lấy xuống hoa sen vàng, không dễ nhìn, cực kỳ tục, Nam Kiều Kiều, ngươi càng lớn càng xấu. Nam Bảo Y vội vàng lấy ra gương, soi trái soi phải, cảm thấy mình rất đẹp. Góc truyện audio.com, nàng thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn bóng lưng Tiêu Dịch, rất muốn nện hắn một chày. Trong khách sảnh, nam quyến cùng nữ quyến tách ra ngồi, dùng một tấm bình phong khắc ngũ phúc như y ngăn cách. Nam Bảo Châu vẫy tay gọi Nam Bảo Y tới ngồi. Nam Bảo Y sau khi ngồi xuống, phát hiện không khí trong bữa tiệc có chút là lạ. Cẩn thận nhìn, mới biết Trương Viễn Vọng cùng nha hoàn thông phòng cũng đang ở đây. Sau chuyện xảy ra ở Tây Lĩnh Tuyết Sơn lần trước, Trương gia mất hết mặt mũi, không có người trong sạch nào nguyện ý đem khuê nữ gả cho Trương Viễn Vọng. Dù sao, làm gì có ai nguyện ý nữ nhi của mình vừa vào cửa liền phải làm nương người khác. Cái này cũng không thể có người chấp nhận được. Hơn nữa tay phải của Trương Viễn đã bị phế, mắt thấy khảo công cũng không chút có thể trông cậy vào, lại càng không có nhà ai nguyện ý cùng hắn kết thân. Trương gia không còn cách nào, đành phải cưới Tôn Tiêm Tiêm cho hắn. Tôn Tiêm Tiêm từ một nha hoàn thông phòng liền trở thành thiếu phu nhân, có thể nói là xuân phong đắc ý, mặc dù mang thai 8 tháng, nhưng vô luận nhà ai tổ chức tiệc rượu, nàng đều phải nâng cao bụng đi tham gia náo nhiệt, khiến người khác phải nhìn uy phong bây giờ của nàng. Giờ phút này, Tôn Tiêm Tiêm nâng cao bụng lớn, hất hất khăn tay, ghét bỏ nhìn bát canh trước mặt. Cái này không phải nước ô mai hương vị chính tông, ép không được nôn ngén của bản phu nhân. Vạn nhất không tốt cho hài tử trong bụng bản phu nhân, hạ gia các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Thị nữ hạ ra hai mắt nhìn nhau, Nước ô mai nhà các nàng cũng coi như dùng nguyên liệu đặc, làm sao lại không chính tông rồi. Một tỳ nữ cung kính nói, vậy để nô tỳ kêu đầu bếp làm lại một bát, thôi, miễn cưỡng uống vậy. Tôn Tiêm Tiêm ngạo mạn cầm đũa, lại ghét bỏ đâm đâm thức ăn trên bàn. Cá chép có xương, vạn nhất bản phu nhân bị hóc xương cách ngươi gánh được trách nhiệm sao? Còn có cái xương sườn này, tất cả đều là xương, để người ta làm sao ăn được L thị nữ không lời nào để nói. Cá chép không có xương, vậy vẫn còn là cá sao? Món này là sườn xào chua ngọt, làm sao lại có thể không có xương? Tôn Tiêm Tiêm đem cả bàn thức ăn đều phê bình một lần. Nàng một bên phê bình, một bên dùng đũa dính nước miếng đâm nát bét cả bàn thức ăn, khiến người khác không còn chút nào muốn ăn. Cuối cùng thực sự không còn cách, hạ phủ chỉ có thể đem lên một bàn thức ăn lần nữa, lại đem bình phong vây lại, mở riêng cho nàng một bàn. Tôn Tiêm Tiêm độc chiếm một bàn, trụi lùi ở giữa nam quyến cùng nữ quyến. Nàng cảm thấy đây mới là đãi ngộ của thiếu phu nhân Trương gia, trong nội tâm 10 phần kiêu ngạo, dương dương đắc ý mệnh cho nha hoàn giúp mình gắp đồ ăn. Ánh mắt đám người nhìn về phía Trương Viễn vọng ý vị thâm trường. Cuối một nha hoàn làm phu nhân cũng thôi đi, còn phải rêu rao đem nàng ra ngoài như thế. Hiện tại thì tốt rồi, nha hoàn này làm việc cử chỉ không chút quy củ, đây không phải ném mặt chính mình sao? Trương Viễn vọng mặt mũi xanh tím đan sen, a ha tơ, hắn cũng không nguyện ý mang Tôn Tiêm Tiêm ra ngoài. Nhưng nàng suốt ngày đem chuyện hài tử trong bụng nói, cả ngày khóc lóc om sòm lăn lộn trong phủ, thậm chí không cho phép hắn thân cận những nha hoàn khác, hắn có thể làm sao? Hắn chán ghét chừng mắt nhìn Tôn Tiêm Tiêm, lại nhìn về phía Nam Bảo Dung. Vị hôn thê lúc trước của hắn, đang quy củ dùng bữa. Động tác như vậy của nàng là cảnh vui ý đẹp, người khác nhìn một chút liền biết nàng là cô nương có gia giáo rất tốt. Góc chuyện audio.com, cưới dạng cô nương như thế này về, không chỉ có thể giúp hắn xử lý tốt mọi chuyện hậu việt, giúp chồng dạy con, hiếu thuận phụ mẫu, khẳng định cũng hết sức vui vẻ giúp hắn nạp thiếp, giúp hắn nuôi dưỡng thật tốt bọn nhỏ của tiểu thiếp. Hắn hẳn là nên cưới Nam Bảo Dung, dù sao hiện tại nàng cũng không gả đi được, nếu như hắn bỏ đi mặt mũi đi cầu tình, khẳng định nàng sẽ không kịp chờ đợi liền đáp ứng. Dùng xong bữa trưa, Hạ gia mời gánh hát tới vườn hoa. Ba tỷ muội Nam gia ngại ầm ĩ, tới đình nghỉ mát nói chuyện. Còn chưa ngồi ấm chỗ, nơi xa thình lình truyền đến âm thanh ngâm thơ. Đào chi yêu yêu trước trước kỳ hoa, người ấy vô quy, lứa đôi thuận hòa. Nam Bảo Y nhìn lại, Trương Viễn vọng dân thường ra vẻ tiểu quan, dạng chó đội lốt người từ trong bụi hoa đi ra. Tay hắn chấp quạt xếp bước vào đình nghỉ mát, giả mù mưa xa hướng Nam Bảo Dung thở dài hành lễ. Mấy tháng không gặp, Nam đại tiểu thư thân thể đã tốt hơn chưa, cách Trương?